Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giờ em không đi, em được tôi đỡ. Tôi mới đúng là chân không thể nhúc nhích được này, có đúng không hả? Anh không ngờ rằng người phụ nữ này lại nặng đến vậy. Quý Như Phong thật sự là muốn nhắc cô nên giảm cân đi. Cái bộ dạng này, mọi người thật sự là không chịu được mà. Gật gật đầu, Hướng Khả Tình rất tán thành với anh. Ánh mắt vẫn mang theo một tia cầu xin. Mà sự cầu xin như vậy làm cho Quý Như Phong cảm thấy rất là kỳ lạ. Em biết thì tốt rồi. Thật ra anh mới là người chịu vất vả nha. Tốt, hai người chịu vất vả, không bằng để một người thoải mái có đúng không hả? Hướng Khả Tình tiếp tục nói. Mà những lời nói này cảm thấy rất là lạ. Quý Như Phong nhìn chân của Hướng Khả Tình, anh hơi cứng ngắc mà gật gật đầu. Vậy thì anh hy sinh một chút ngồi xổm xuống đi. Hướng Khả Tình cười te tét, ánh mắt san sảng nhìn anh, rồi chì chì xuống mặt đất, ý bảo anh ngồi xổm xuống. Làm cái gì chứ? Quý Như Phong ngây ngẩn cả người, lập tức không biết phản ứng như thế nào cả. Thì cõng tôi chứ sao? Cô nói chuyện thật là thản nhiên. Đúng là tức cười. Vì sao tôi phải cõng em chứ? Quý Như Phong cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ mà anh gặp phải. Muốn anh cõng cô ư? Đúng là chuyện nực cười mà. Nếu không phải tại anh, vậy thì tại sao tôi lại biến thành như vậy? Nói ra tôi còn muốn anh chịu trách nhiệm đó nha. Hướng Khả Tình rất là bực bội, đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy cả là vạt của anh, rồi kéo mạnh lại, rất là bực bội nhìn anh. Quý Như Phong không ngừng ho khan, nhìn cô túm chặt áo của mình, khiến cho anh không có cách nào hít thở được, cà vạt cũng đã bị cô kéo quá chặt. Mau thả tay ra, tôi không thở được, thả tay. Quý Như Phong nắm lấy tay cô, nếu không phải cô đang bị thương thì anh đã ném cô từ lâu lắm rồi. Vậy thì anh nói đi, có cõng hay là không cõng hả? Thái độ của Hướng Khả Tình rất là cứng nhắc để mà bức cung. Cõng, tôi cõng cô. Quý Như Phong gật đầu lia lịa. Hiện tại chỉ cầu cho cô thả tay ra, anh sắp bị nghẹn thở rồi. Hài lòng hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tình lập tức buông cả là vạt của anh ra, rồi ngừng cao đầu ý bảo anh ngồi xổm xuống. Quý Như Phong cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, nhìn Hướng Khả Tình đang đứng ở phía trước mặt, thật sự không biết cô có tư chất cọp mẹ. Nhưng mà hiện tại anh đã đồng ý với cô, đành phải mặc y phục này mà ngồi xổm xuống. Không ngờ Hướng Khả Tình lại vui vẻ nhảy lên lưng anh. Đại tiểu thư à, em nên giảm cân đi. Quý Như Phong dùng sức đứng lên, gian nan bước đi từng bước. Hận là giờ phút này vì sao không lái xe đến đây. Anh vươn tay cản xe, nhưng Hướng Khả Tình đánh gãy hành động của anh. Bệnh viện ở phía trước, có một chút cũng không được sao hả? Chẳng lẽ em còn biết là mình rất nặng hay sao? Anh nói cái gì chứ? Hướng Khả Tình bực bội, lại đưa hai tay ra siết chặt cổ anh. Anh đừng có mà nói nhiều với tôi, nhanh đi nhanh một chút đi. Vốn Hướng Khả Tình cũng đồng ý ngồi xe, nhưng khi Quý Như Phong nói những lời như vậy, khiến cô cảm thấy rất là khó chịu, thế là muốn dạy dỗ anh ta thật tốt. Ở trên đường đi, Quý Như Phong gian nan bước đi, mà tâm tình của Hướng Khả Tình lại rất là tốt. Cô ca hát không ngừng, khóe miệng nhếch lên ý cười đắc ý. Quý Như Phong, bên kia có bán bánh trứng có phải không? Tôi muốn ăn. Cậu xin cô đó đại tiểu thư à, đừng có mà ăn nữa. Quý Như Phong mệt cần chết, bụng người phụ nữ này còn tốt thật, xem ra trẹo chân cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà tôi muốn ăn bánh trứng. Hướng Khả Tình chật nắm lấy lỗ tai của anh, dùng sức mà hô to, nói từng chữ, làm cho anh nghe rất là rõ ràng. Biết rồi, bánh trứng chứ gì. Đúng là đáng chết mà, không biết anh đã tạo nghiệp gì rồi chứ. Quý Như Phong thật muốn giờ phút này mình là bị trẹo chân, vậy thì sẽ không bị đối đãi như thế này. Bước từng bước đến cửa hàng bán bánh trứng, Hướng Khả Tình vui vẻ mua bánh trứng. Cô vô tình nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ đau khổ của Quý Như Phong, nụ cười trên gương mặt cô lại càng thêm vui vẻ hơn. Cô cố ý cầm miếng bánh trứng cắn một miếng thật là to. Và thật quá là ngon nha, anh có muốn ăn một miếng không? Không cần, em cứ từ từ ăn đi. Trán của Quý Như Phong chảy mồ hôi liên tục. Mồ hôi của cả một năm đã chảy hết vào lúc này rồi. Tôi nhớ anh cũng ăn không vô nha. Hướng Khả Tình trêu ghẹo anh, hoàn toàn không chú ý đến mọi người xung quanh. Có một số người đã dùng điện thoại di động chụp lại cảnh ngọt ngào của hai người. Ngoài ra có một ký giả vừa nhìn thấy một màn này đã dùng camera chụp lén lại một vài bức ảnh. Rất là khó khăn để kết thúc. Quý Như Phong cộng Hướng Khả Tình về tới Hướng gia. Vừa nhìn thấy cổng lớn của Hướng gia thì trên mặt Quý Như Phong nhìn ra một tia thoải mái. Anh nhanh chóng ấn chuông cửa. Người làm nhanh chóng chạy ra, vừa nhìn thấy một màn như thế này thì đều rất là ngạc nhiên. Tiểu thư, quý thiếu gia đã giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.